Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 833 những kia múa ba lê người. Làm quanh năm ở rạp hát lớn cửa kiểm phiếu người. A Thành xem qua không biết bao nhiêu anh chàng đẹp trai, mỹ nữ, thế nhưng, trước mắt này một đôi nam nữ vẫn để cho A Thành kinh ngạc đến ngây người. Nam nhân hoàn mỹ không một tì vết ngũ quan. Thật giống thiên thần như thế. Cô gái thanh lệ vô cùng dung nhan. Thật giống rơi vào thế gian tinh linh. Đặc biệt là lại ăn mặc hợp thể quần áo. Y phục của nam nhân là Genia. Nữ tử quần áo là Cổ Kỳ. Xem ra đều không rẻ. A Thành nội tâm dâng lên một luồng chua xót. Nhất định, hắn là không có thể thành vì người đàn ông này như thế người. Nhất định như vậy mỹ hảo cô gái. Hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Từ trong tay nàng tiếp nhận phiếu, kiểm phiếu, sau đó trả cho cô gái, nói tiếng, không có vấn đề, mời đến, kiểm phiếu tiến vào rạp hát lớn. Rạp hát lớn là hình quạt trung tâm chính là sân khấu, hai người phiếu là quý nhất, ở một tầng lầu chỗ ngồi, có thể thấy rõ sân khấu, sẽ không có bất kỳ ngăn cản, cũng có thể nghe rõ ràng dàn nhạc diễn tấu. Hai người ngồi xuống. Trương Húc ngồi ở tiểu cô nương bên tay trái. Bên tay phải là một người mặc Prada lễ phục hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử nhìn thấy Trác Uyển Đình liền lộ ra kinh diễm vẻ mặt. Nam tử nói chuyện, tiểu thư, ta họ Tịch, gọi Tịch Lý Bố. Hàng năm ta đều sẽ bồi tiếp cha mẹ ta chỉ ít xem một lần múa ba lê. Đặc biệt là hồ đào cái cặp, một năm xem một lần. Người cũng rất yêu thích múa ba lê sao? Trác Uyển Đình nhìn sang, quả nhiên nam tử bên phải là một đôi lão niên phu thê. Lão niên phu thê hai người cấp tốc nhìn thoáng qua nhau. Nhà bọn họ phú quý, nhi tử dài đến được, 183 thân cao, dung mạo cũng là cao cấp nhất, lại là Âu Châu danh giáo tiến sĩ tốt nghiệp, ở tại bọn hắn trong cái vòng này. Xác thực là phi thường ưu tú, cũng bởi vì quá ưu tú. Nhi tử giao qua không thiếu nữ bằng hữu, đều không có định ra đến ý tứ. Vì lẽ đó, bọn họ cũng sốt ruột. Quãng thời gian trước, nhi tử nào đó mặc cho bạn gái kết hôn. Nhi tử còn thật cao hứng đưa đi giá trị 70 vạn piano làm kết hôn lễ vật. Xem ra dĩ nhiên là trong lòng một điểm khúc mắc đều không có. Hai lão bắt đầu phát sầu. Bây giờ nhìn đến nhi tử dĩ nhiên chủ động cùng cô gái tiếp lời. Tự nhiên là rất cao hứng. Cô bé này tướng mạo thật sự rất tốt. Khí chất cũng rất tốt. Xem ra chính là gia đình hạnh phúc giáo dưỡng đi ra ngoan cô gái. Đáng tiếc, cô bé này là cùng nam bạn đến. Không biết có phải là bạn trai nàng. Hai lão quay về Trác Uyển Đình cũng gật gật đầu. Biểu hiện rất hòa ái. Trác Uyển Đình thấy lão nhân làm lễ phép, cũng gật gật đầu. Bá phụ, bá mẫu tốt. Hai rất cao hưng, đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tịch Lý Bố dĩ nhiên là không hề để tâm Trác Uyển Đình bên người Trương Húc. Đợi lát nữa, ta có thể cho ngươi dùng tiếng Nga giải thích. Thiên Nga Hồ, ta đã học Tam Quốc ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Đức, còn có tiếng Nga. Khoe khoang, xích, lỏa lỏa khoe khoang. Quả nhiên, Trác Uyển Đình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trương Húc khẽ mỉm cười. Đáng tiếc. Chính mình rất nhiều trải qua không thể nói cho tiểu cô nương. Không phải vậy nói cho tiểu cô nương. Chính mình nhưng là sẽ rất nhiều những tinh cầu khác ngôn ngữ đây. Sẽ Tam Quốc ngoại ngữ được cho cái gì? Tiếp đó, Tịch Lý Bố cho Trác Uyển Đình giảng giải lên có quan hệ Nga quốc gia múa ba lê đoàn sự tình. Tỷ như, cái này múa ba lê đoàn chứ danh nhất chính là cái nào múa ba lê người. Sẽ ở Thiên Nga Hồ. Bên trong, nhảy cái nào nhân vật, một bộ biết quá tường tận dáng vẻ, vừa vặn những này cũng là tiểu cô nương cảm thấy hứng thú. Hai người liền đàm luận lên, lão niên vợ chồng đối diện một hồi, trao đổi một cái ánh mắt, nội tâm đều là thập phần mừng rỡ. Chưa từng có xem qua nhi tử đối với cô nương nào như vậy để bụng. Lần này, tâm nguyện của bọn họ sẽ không thất bại chứ. Tiếp đó. Hai lão lại nhìn một chút Trương Húc. Trương Húc một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. tựa hồ không hề có một chút nào, bởi vì chính mình bạn gái cùng người khác trò chuyện với nhau thật vui mà. Cảm giác được làm sao? Thậm chí lông mày đều không hề nhíu một lần. Một cô đơn ánh mắt đều không có. Hai vị lão nhân hơi kinh ngạc. Bọn họ cũng bắt đầu khâm phục Trương Húc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tâm thái tốt như vậy người thanh niên trẻ. Rất nhanh múa ba lê kịch bắt đầu rồi. Kịch trường bên trong yên tĩnh lại. Tịch Lý Bố cũng không nói lời nào. Cùng mọi người như thế yên tĩnh nhìn múa ba lê biểu diễn. Trương Húc ở cái thứ nhất cảnh tượng lúc mới bắt đầu. Liền phát hiện đến không đúng. Âm nhạc rất tốt, là nhạc cổ điển, bởi vì là dàn nhạc diễn tấu. So với dùng âm hưởng nghe tới hiệu quả tốt, mà những này âm nhạc cũng khuấy lên sức mạnh đất trời. Thiên địa linh khí biến hóa, nhường Trương Húc rõ ràng. Nếu như trong cơ thể hắn còn có thần lực, hiện tại nhất định sẽ mãnh liệt tăng cường. Chính là trong cơ thể hắn là lực hỗn độn, cũng đang thong thả tăng cường. Càng làm cho Trương Húc kinh ngạc chính là, những này nhảy múa ba lê khiêu vũ người. Theo âm nhạc, dĩ nhiên cũng đảo loạn một thế giới lực lượng. Trương Húc đột nhiên rõ ràng, những này múa ba lê người đều không phải người bình thường. Rất nhiều cũng là có thực lực tại người. Bọn họ nhảy múa ba lê cũng là một loại tu hành. Mặc kệ âm nhạc, vẫn là khán giả quan sát tản mát ra ngưỡng mộ tâm tình. Còn có bọn họ tự thân vũ đạo động tác, đều đối với việc tu luyện của bọn họ là có giúp ích. Trương Húc nở nụ cười. Các quốc gia, mỗi cái dân tộc, phương thức tu luyện nhiều kiểu nhiều loại. Thực sự là có ý tứ chứ. Nhìn, Trương Húc liền xem đi vào. Thậm chí, Trương Húc bắt đầu ở trong đầu phân tích. Bọn họ như vậy nhảy, sẽ sản sinh ra sao tu luyện hiệu quả. Thứ nhất màn qua thời điểm, Trương Húc đã đối với múa ba lê sản sinh lớn vô cùng hứng thú. Mà ở hai màn trong lúc đó, Tịch Lý Bố lại bắt đầu cùng Trác Uyển Đình nói đến nói. Trương Húc vẫn không có nửa phần chú ý dáng vẻ, tràn đầy phấn khởi xem xong cái khác năm màn. Liền kết thúc, Trương Húc đặc biệt yêu thích bốn tiểu thiên nga vũ khúc, thiên nga đen vũ khúc, múa ba lê kịch xong, tất cả mọi người muốn rời khỏi sàn diễn. Có chút chen chúc, Trương Húc quyết định chờ một chút. Cũng chính là vào lúc này, Tịch Lý Bố muốn Trác Uyển Đình số điện thoại di động. WeChat, Trương Húc cũng là không để ý chút nào dáng vẻ. Nhìn người đi gần như thời điểm, Trương Húc cùng Trác Uyển Đình rời đi. Nhường Trác Uyển Đình ở cửa chờ đợi. Trương Húc đi lấy xe, xuống đất gara. Khiến Trương Húc kinh ngạc chính là, Tịch Lý Bố cũng tới lấy xe. Mà hắn xe dĩ nhiên ngay ở Trương Húc xe bên cạnh. Là một chiếc Mai thi đấu Đức Tư Maybach. Tịch Lý Bố nhìn thấy Trương Húc xe, cũng kinh ngạc một hồi. Hai người liền như vậy đối diện. Tịch Lý Bố nở nụ cười. Người thật sự không một chút nào chú ý ta cùng bạn gái ngươi trò chuyện với nhau thật vui sao? Trương Húc nói chuyện, không phải không ngại, là không có cần thiết chú ý. Ngươi căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Vì lẽ đó, ta không cần chú ý. Tịch Lý Bố tiến lên, vỗ vỗ Trương Húc vai. Ta liền biết ta không có nhìn lầm người. Người không phải người bình thường. Trương Húc nở nụ cười. Người cũng không phải người bình thường. Người là thông linh người. Đúng không? Thông linh người là tu chân giới đối với những kia trời sinh mở ra thiên nhãn. Có thể nhìn thấy quỷ mị tai họa người xưng hô. Loại người này vẫn còn có chút bản lĩnh, ở thường trong mắt người, cùng thần tiên không khác, thế nhưng ở người tu chân trong mắt, thủ đoạn thì có chút không đáng chú ý. Trương Húc là cao cấp thần linh, nếu như liền cái này đều phát hiện không được, cũng quá tốn. Tịch Lý Bố nở nụ cười. Còn có một chút, người khẳng định là không biết. Trương Húc nhấc lên lông mày. Cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.